Có hai loại tâm giác ngộ là Bồ Đề Tâm Nguyện và Bồ Đề Tâm Hạnh. Trong sự giác ngộ tương đối, có hai loại tâm giác ngộ khác nhau, đó là Bồ Đề Tâm Nguyện và Bồ Đề Tâm Hạnh. Tâm truyền cảm hứng giác ngộ, thực chất gắn liền với tâm khát khao giác ngộ hay Bồ Đề Tâm Nguyện, đã là hành giả, không quan trọng là đang tu tập Kim Cương Thừa, Đại Thừa, Nguyên Thủy, bạn đều cần có nguồn cảm hứng. Đương nhiên, nếu đang tu tập Bồ Đề Tâm có nghĩa là bạn đang thực hành từ bi tâm. Nếu vậy, bạn phải có cảm hứng với điều làm bạn cảm động. Khi điều đó có ảnh hưởng nhiều đến bạn, bạn sẽ nói, điều này thật truyền cảm làm sao? Không nhất thiết phải là điều đẹp đẽ, song nó phải thực sự thu hút tâm trí bạn thì mới truyền cảm hứng cho bạn được. Do vậy, trong pháp tu này, bạn sẽ được truyền cảm hứng bằng sự làm quen với những gì đang diễn ra xung quanh bạn. Như tôi đã nói ở trên, bạn có thể cảm động trước những người nghèo khó, ăn xin hay những người ốm đau, phải chịu đựng chứng đột quỵ, bệnh ngoài da, bệnh về mắt hay những loại bệnh khác. Bạn cũng cần hiểu biết và làm quen thích nghi với những hoàn cảnh khác như các quyền của con người, của động vật, chiến tranh, thảm họa và những điều tương tự. Bạn phải hiểu biết và làm quen với mọi thứ xảy ra trong luân hồi. Nhờ đó sẽ giúp bạn khai phát Bồ Đề Tâm Nguyện. Đây chính là sự tu tập. Theo tôi, sự thực hành trong Đạo Phật cũng như trong những tôn giáo khác cần tạo cho chúng ta niềm cảm hứng. Đây là trọng tâm của các pháp tu như trì chân ngôn, tụng kinh, vũ điệu tâm linh và Guru Yoga. Tu tập các pháp này nhằm khai phát nguồn cảm hứng chủ yếu ở nơi hành giả để khai mở Bồ Đề Tâm Nguyện, và sau đó sự gia trì cùng những điều tốt đẹp cần thiết khác sẽ tự đến mà không gặp phải bất kỳ trở ngại nào, khó khăn nào. Bồ Đề Tâm Nguyện chắc chắn sẽ tạo ra không gian rộng lớn để phát triển lòng từ bi. Tôi cho rằng đây là mục đích chính, đặc biệt trong thực hành Bồ Đề Tâm. Trong thực hành lòng bi mẫn và tình yêu thương đích thực, ban đầu chúng ta thực sự cần có cảm hứng, và sau đó là Bồ Đề Tâm Nguyện chắc chắn sẽ tạo ra một không gian rộng mở để trải rộng lòng bi mẫn, khích lệ tình yêu thương và trí tuệ hiểu biết đối với muôn loài chúng sinh. Nguồn cảm hứng có vai trò rất quan trọng trong mọi tôn giáo. Một số tôn giáo tạo niềm cảm hứng từ các vị thần của họ bằng cách tụng niệm, cúng dường và những hoạt động khác tương tự. Tuy nhiên, Phật giáo không nhấn mạnh đến Đức Phật ở bên ngoài mà phải nhận ra Phật tại tâm. Nhiều học giả cho rằng Phật tử không tin vào Thượng Đế, nhưng không hẳn là như vậy. Người Phật tử luôn tin rằng Thượng Đế ấy không phải tồn tại ở bên ngoài mà phải được tìm thấy bên trong mỗi con người. Đây chính là Phật tính. Cho nên, mọi hành giả Phật giáo phải có niềm cảm hứng, mặc dù đức tin trong Đạo Phật là không tin có vị thần nào ngự trên không trung hay trên mái nhà để nghe bạn tụng niệm, truyền cảm hứng. Thay vào đó là Phật tử chân chính, chúng ta tin tưởng rằng mỗi hành giả nên tự khơi dậy niềm cảm hứng. Như vậy, với sự trợ giúp của việc tu tập, suy ngẫm, quán chiếu, thiền định hay làm quen thích nghi dần dần, bạn sẽ mở rộng lòng mình hoặc ít ra cũng cảm thấy thư thái nhờ vào việc tự đem lại nguồn cảm hứng cho chính mình. Tôi thích thiền quán. Thiền quán đem lại cho tôi trí tuệ hiểu biết sâu sắc. Cảm hứng đến với chúng ta khi trì chân ngôn hoặc tụng kinh. Ví dụ bạn trì chân ngôn bằng một giai điệu du dương trầm bổng rồi thiền định, nghĩa là bạn quán chiếu làm quen, hòa nhập với giai điệu trì tụng và thư giãn một chút. Rồi bạn sẽ ngay lập tức cảm thấy thư thái như thể đang bơi giữa đại dương theo giai điệu du dương đó. Đây là tác động của Bồ Đề Tâm Nguyện, là dấu hiệu cho thấy Bồ Đề Tâm Nguyện đang vận hành. Đó cũng được gọi là sự gia trì. Bạn muốn được thư thái bình an trong tâm. Để đạt được điều này, bạn cần tự truyền cảm hứng cho bản thân thông qua thực hành các phương pháp như trì chân ngôn, tụng kinh, thiền định và quán chiếu. Đối với tôi thường thích tư duy, quán chiếu, vì tư duy quán chiếu luôn cho tôi trí tuệ hiểu biết sâu sắc. Tôi không mong cầu sự vui vẻ hoan lạc, tôi không quan tâm đến chúng, vì nếu muốn có kiểu dục lạc này, ta vẫn có thể đạt được qua những phương cách thế gian. Có nhiều cách để đạt được sự vui vẻ thông thường ấy, nhưng khi trải qua quá trình thực hành tâm linh thiêng liêng, thì những gì muốn đạt được lại là trí tuệ hiểu biết sâu sắc, kết hợp với niềm an bình hỷ lạc. Cảm giác rất an bình và sâu sắc này chỉ có thể thực sự đạt được thông qua tư duy, quán chiếu, như quán chiếu những gì đang diễn ra trên thế giới này. Tư duy quán chiếu thấu đáo sẽ tạo nguồn cảm hứng bền lâu, một cách tự nhiên không chướng ngại. Đây được gọi là Bồ Đề Tâm Nguyện. Hạnh nguyện này phải được tu tập thông qua suy ngẫm quán chiếu những hoàn cảnh xảy ra xung quanh bạn. Không chỉ có thế mà cần suy ngẫm quán chiếu về hoàn cảnh cá nhân bạn đang phải trải qua. Bạn cũng đang thầm lặng trải qua tất cả những thăng trầm. Bạn không cần giữ bí mật về những chuyện này. Có thể bạn muốn giữ kín những điều này, không cho người khác biết, vì bạn không muốn chúng được công khai. Song, tại sao lại giữ bí mật với chính bản thân? Bạn nên tiết lộ những bí mật đó với bản thân mình, nếu không bạn đang tự dối lừa. Đã có nhiều người lừa dối bạn rồi, tại sao bạn lại muốn lừa dối mình nữa? Bạn phải nhìn thẳng vào những bí mật sâu kín của mình, rồi cố gắng suy ngẫm, quán chiếu về những điều đang diễn ra xung quanh. Nhìn chung, có lẽ là không ý thức được nên trong vô thức ta giữ nhiều điều bí mật với ngay cả bản thân mình. Chúng ta không muốn biết nhiều điều diễn ra ngay trong tâm mình và không tự đào sâu tìm hiểu những gì đang thực sự diễn ra. Chúng ta rất nông cạn nên không hiểu được lòng bi mẫn và tình yêu thương là gì, cũng như đâu là tầm quan trọng của những phẩm hạnh đó. Do vậy, sự thực hành Bồ Đề Tâm bị tê liệt. Tôi đã đọc một số bài viết về lòng bi mẫn và tình yêu thương, trong đó nói rằng chúng ta phải biết thương chính bản thân mình, sau đó mới có thể thực hành yêu thương đối với người khác. Thuở thiếu thời, khi được học về điều này, tôi đã không hiểu được một cách cặn kẽ. Tuy nhiên gần đây, tôi nhận ra rằng sự hiểu biết này vô cùng quan trọng. Chúng ta cần thuần thục khả năng quán chiếu những gì đang xảy ra ngay bên trong mình trước khi nghĩ tiếp tới người khác. Trước tiên bạn cần phải biết thương yêu chính bản thân mình, cần biết cách suy ngẫm quán chiếu về những điều đang diễn ra bên trong bạn như thế nào, sau đó bạn mới có thể nghĩ đến những người khác. Phương cách này sẽ làm cho sự thực hành của bạn sắc bén và hiệu quả hơn rất nhiều. Quán chiếu tâm mình không phải là nghĩ về những việc tốt xấu bạn đã làm, mà phải luôn sáng suốt tự chủ được những việc bạn đang làm trong hiện tại. Cần phải đặt câu hỏi về động cơ của bạn khi làm những việc đó với mục đích gì. Nhờ quán chiếu, bạn sẽ biết rằng động cơ của bạn phần lớn là vị kỷ, vì thế nó luôn tạo ra những điều sai trái. Khi sử dụng thuật ngữ điều sai trái, tôi muốn nói là bạn luôn làm điều tốt cho bạn nhưng lại không tốt cho những người khác. Sự việc luôn diễn ra như vậy, Một khi nhận ra điều này, bạn sẽ hiểu rằng tất cả những người khác cũng đang trải qua những động cơ suy nghĩ này. Ví dụ như, nếu chặt một cây tre và thấy bên trong rỗng, thì bạn biết chắc rằng tất cả các loại tre đều có thân rỗng. Vì thế, không cần cắt tất cả tre trên thế giới để kiểm tra xem chúng có rỗng không. Chỉ cần kiểm tra một vài cây tre là biết được sự thật. Tương tự như vậy, nếu đã biết chính xác những gì bạn đang trải qua, biết lèo lái con thuyền cuộc sống, biết những gì bạn đang tìm kiếm và đang ứng xử đối với mọi sự đang diễn ra xung quanh và bên trong bạn, thì bạn sẽ biết rằng mọi người cũng giống nhau. Hiểu biết như vậy sẽ khiến bạn phát triển lòng từ bi hướng về mọi người một cách tự nhiên. Đây là cách tu tập Bồ Đề Tâm đích thực. Có nhiều cách để khai mở tâm từ bi, như cách tư duy, quán chiếu về lòng tốt của chúng sinh trong nhiều đời trước. Có khi họ là cha mẹ hay quyến thuộc của bạn. Đây là những đề mục rất tốt để phát triển lòng từ bi. Bạn phải biết rằng từ vô lượng kiếp luân hồi, tất cả chúng sinh đều đã từng là mẹ của bạn và đều rất nhân hậu đối với bạn. Khi đó, bạn đã từng nhận được sự quan tâm vô hạn và sự đối xử tuyệt vời nhất. Đây là lý do tại sao bạn cần luôn giàu lòng từ bi khi bạn thấy chúng sinh khổ đau, bởi lẽ trong quá khứ họ đã từng là mẹ của bạn. Chỉ vì thay đổi hình hài mà bạn không còn nhận ra họ nữa, vì bạn không thể nhận ra họ là quyến thuộc nên mới không quan tâm. Trong thực tế, họ đã từng là cha mẹ con cái của bạn trong vô lượng kiếp. Ở mỗi kiếp ấy, họ đều đã từng yêu quý và trao cho bạn những điều tốt đẹp nhất, giống như những gì bạn đang dành cho con cái mình bây giờ. Họ chăm sóc bạn bằng cách tốt nhất và họ đã phải chết rất nhiều lần vì bạn, hy sinh cuộc sống của họ cho bạn và cứu sống bạn vô số lần. Có muôn vàn lý do chính đáng để đối xử nhân hậu với mọi người, vì mọi người đã từng là mẹ của bạn không chỉ một lần mà vô số lần. Đây là lý do chân thực để thương yêu người khác. Tuy nhiên, kinh nghiệm của bản thân tôi cho thấy việc quán chiếu tâm niệm và đời sống của chính mình sẽ trực tiếp dạy ta cách thức thương yêu người khác, vì người khác cũng đang trải nghiệm những điều tương tự như chúng ta. Tư duy, quán chiếu về hành động sát sinh cũng giống như vậy. Khi suy nghĩ về việc tước đoạt sinh mạng của chúng sinh khác, hãy tưởng tượng ai đó đang tước đi sinh mạng của mình, bạn sẽ nghĩ gì và cảm giác như thế nào? Nhờ hiểu được điều này, hiển nhiên bạn sẽ tránh không đoạt mạng chúng sinh. Đây là lý do tại sao tôi lựa chọn ăn chay trường. Không phải vì tôi không thích mùi vị của thịt mà đơn giản là vì tôi không thích tước đi sinh mạng của chúng sinh khác. Dĩ nhiên tôi không tự giết con vật rồi ăn thịt chúng, song nếu tôi ăn thịt thì những người đồ tể sẽ nhân danh tôi mà giết nhiều con vật để phục vụ cho bữa ăn của mình. Đây chỉ là một ví dụ, song mọi người nên tu tập Bồ Đề Tâm theo cách này, quán chiếu những gì bạn đang suy nghĩ trong đời sống hàng ngày và giá trị của cuộc sống đối với bạn. Cuộc sống đều quý giá đối với mọi chúng sinh, vì thế, tại sao chúng ta không trao cho họ quyền được sống thanh bình và an lạc? Tại sao chúng ta can thiệp vào đời sống và tước đoạt sinh mạng của chúng sinh khác, làm họ buồn phiền bằng cách nói lời ác độc, vô nghĩa, hay gây ra những ác nghiệp khác? Tại sao chúng ta lại làm họ phiền não khổ đau như thế, họ không có quyền gì? Chúng ta không nên có ý định làm họ phiền não khổ đau, thay vào đó hãy mang đến cho mọi người hạnh phúc và niềm vui. Nếu không làm được lợi ích cho họ thì hãy đừng làm tổn hại chúng sinh, vì họ hoàn toàn có quyền được vui sống. Chúng ta cần hiểu rõ điều này. Bồ Đề Tâm nguyện bao hàm sự hiểu biết về tầm quan trọng của sinh mạng chúng sinh, về việc niềm an lạc và hạnh phúc có ý nghĩa nhường nào đối với tất cả hữu tình, chứ không chỉ riêng với bản thân bạn. Nên biết rằng, mọi chúng sinh đều có quyền được hưởng niềm vui như nhau, vì lẽ nào chúng ta lại tước đoạt quyền tự do ấy? Hãy để chúng sinh tự tận hưởng quyền vui sống của mình. Hãy để chúng sinh tự tận hưởng quyền vui sống một cách tự nhiên, thay vì việc can thiệp vào cuộc sống của họ. Suy nghĩ như thế được gọi là bồ đề tâm nguyện, vì bạn đã có trí tuệ hiểu biết. Điều quan trọng là bạn cần tìm hiểu và quán chiếu về bản thân, sau đó tự bạn sẽ phải tiến dần từng bước. Hiểu biết đó là của riêng bạn và cuối cùng bạn sẽ được truyền cảm hứng. Đây được gọi là bồ đề tâm nguyện hay tâm khát khao giác ngộ. Giác ngộ, như tôi đã nói ở phần trước, có nghĩa là đại trí tuệ, sự hiểu biết vĩ đại. Tâm khát khao giác ngộ này được gọi là bồ đề tâm nguyện. Nhờ tâm khát khao giác ngộ mãnh liệt này, chúng ta có thể thực hành bố thí, trì giới, tinh tiến, thiền định mà không gặp trở ngại nào. Một nỗ lực mạnh mẽ và tự nhiên sẽ phát khởi bởi bạn thực sự muốn giúp đỡ chúng sinh. Đây chính là phương pháp thực hành. Nếu thực hành vì những lý do vị kỷ thì không phải là con đường của đạo Phật. Động lực phải đến từ trí tuệ hiểu biết về nhu cầu của chúng sinh và tâm nguyện giúp đỡ họ thông qua việc thực hành giáo pháp và các pháp tu như lục độ ba la mật. Bồ đề tâm hạnh không thể được thực hành một cách chân chính nếu bồ đề tâm nguyện chưa được khai phát. Sau khi đã phát bồ đề tâm nguyện, bước tiếp theo là thực hành bồ đề hạnh, những phương pháp thực hành tu tập bồ đề tâm như bố thí nhẫn nhục. Tuy nhiên, sáu ba la mật không thể được tu tập một cách chân chính khi bồ đề tâm nguyện chưa được phát triển. Điều này rất quan trọng. Nếu bạn đang cố gắng thực hành bố thí và các ba la mật khác mà trước tiên không phát bồ đề tâm nguyện, thì hầu hết sự tu tập sẽ thành vị kỷ. Ví dụ như, khi thực hành bố thí, bạn có thể bố thí một chút phẩm vật rồi hy vọng nhận lại một thứ gì đó. Bạn có thể cho đi một và mong nhận lại 10 đồng, cho đi 100 và mong nhận lại 1.000, có thể cúng dường một bậc thượng sư 10 đồng và đảnh lễ ngài, rồi kỳ vọng vào ngày hôm sau, thượng sư sẽ gia trì, làm nâng giá các cổ phiếu trên thị trường chứng khoán và giúp bạn kiếm được 1 triệu đồng. Như thế, 10 đồng có thể biến thành 1 tỷ đồng. Đó là một sự đầu tư rất có lãi. Song theo giáo pháp của Bồ Tát thì kiểu thực hành bố thí với tâm hoài vọng như thế là hoàn toàn phi pháp. Không chỉ phi pháp với việc cúng dường thượng sư, mà đối với bất kỳ sự thực hành bố thí nào, như cho người ăn xin hay làm từ thiện, ta không nên kèm theo bất cứ điều kiện vị kỷ nào. Ví dụ như, khi tài trợ cho một công ty hay một dự án, hành động này phải được thực hiện với một thái độ thực sự thiện chí, hoàn toàn mong muốn giúp đỡ người khác. Nếu họ cảm ơn bạn thì tốt, song nếu không nhận được lời cảm ơn nào thì cũng chẳng sao. Dù thế nào, bạn vẫn cứ thực hành bố thí. Điều này có nghĩa là bố thí phải xuất phát từ bồ đề tâm nguyện. Những pháp tu này sẽ trở nên khó khăn do bạn không có sự khai triển nền tảng bồ đề nguyện. Khó khăn là gì? Bạn đặt điều kiện để rồi, bất cứ điều gì bạn làm hoặc bố thí đều bị ràng buộc. Như thế là rất vị kỷ và là nguyên nhân gây ra nhiều vấn đề rắc rối. Chẳng hạn, chúng ta cho đi một thứ rồi kỳ vọng nhận lại thứ khác. Có thể không phải lúc nào cũng vậy, song thông thường chuyện này sẽ xảy ra. Khi bạn cho đi, bạn hy vọng sẽ được nhận lại nhiều hơn những gì mình cho đi. Việc cho đi và nhận lại mới, mong cầu, nhận lại được nhiều hơn, cứ lặp đi lặp lại, không có điểm dừng, cuối cùng các bạn sẽ thấy ghét nhau. Sao anh ta lại đến à? Vậy thì hãy đóng cửa, đừng cho vào, vì anh ta đang trông đợi mình sẽ cho anh ta thứ gì đó. Tôi đã chứng kiến nhiều người gặp phải vấn đề như thế. Bạn tạo ra để chuốc lấy cảnh ngộ này rồi cảm thấy thật khổ sở. Bạn muốn dừng lại rồi lảng tránh, nói dối, thay đổi số điện thoại, kéo theo rất nhiều chuyện đau đầu. Song sự thật chính là bạn là người gây nên. Trong thực tế, phiền não xuất hiện ngay từ ban đầu, nhưng bạn thích thú điều đó vì nó hợp với bản ngã của mình. Bạn thấy thích thú khi mới bắt đầu, song về sau nó lại là một gánh nặng. Do đó nếu bạn cho đi, bạn phải cho đi với hiểu biết về Bồ Đề nguyện, nếu không thà đừng bố thí. Nếu bố thí, hãy đừng hy vọng được đền đáp. Đây là thực hành Bồ Đề tâm. Điều đầu tiên trong lục độ Ba La Mật mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy là bố thí Ba La Mật. Thứ hai là trì giới. Song tôi sẽ đề cập đến các Ba La Mật trong những phần sau. Thực hành bố thí Ba La Mật là một pháp thực hành không chỉ giới hạn trong cúng dường phẩm vật, mà bao gồm pháp thí và vô úy thí. Về phương diện pháp thí, có thể bạn không đủ trình độ thuyết pháp vì bạn không phải là một bậc thầy, hoặc không phải là một bậc thầy có trình độ, song điều tối thiểu là đem lại an lạc và giải thoát khổ đau cho người khác. Đó tuy không phải là bài thuyết pháp chính thức, nhưng là sự khích lệ, động viên, truyền cảm hứng. Chỉ riêng việc khuyến khích và truyền cảm hứng cho người khác đã là một sự thực hành bố thí rất tốt rồi. Thậm chí là một trong những thực hành bố thí lợi lạc nhất, bởi việc khơi nguồn cảm hứng cho mọi người thực hành pháp thực sự có lợi ích hơn bất cứ món quà nào bạn có thể cho đi. Cách bố thí thứ ba là vô úy thí, che chở bảo vệ chúng sinh khỏi sợ hãi. Đây là pháp tu bố thí cao quý. Chẳng hạn như khi có người cần được che chở trong những giai đoạn khó khăn của cuộc đời, như đang gặp phải kiện tụng, bệnh tật bị mất cấp hay tính mạng bị đe dọa mà bạn chở che cho họ. Đây là sự bố thí vô cùng lớn lao. Như vậy, Đức Phật chia bố thí thành ba loại. Tu bất kỳ pháp nào trong ba pháp bố thí này đều là sự thực hành Bồ Tát Đạo và phải xuất phát từ tấm lòng chân thành. Bố thí của cải vật chất, tài thí phải được thực hiện với tâm chân thật vô điều kiện thông qua Bồ Đề tâm. Bố thí pháp cũng phải thẳng thắn trực tiếp vô điều kiện. Ví dụ, người thầy giảng pháp cho đệ tử một cách vô điều kiện chỉ vì động cơ thanh tịnh là nhằm giúp đỡ chúng sinh, không phải vì những lý do như được thôi, ta giảng dạy để mọi người yêu quý ta và trở thành đệ tử ta, về sau họ có thể giúp đỡ cầu nguyện cho ta, ta sẽ có danh tiếng, sẽ trở thành một thượng sư nổi tiếng. Nếu bài pháp bị nhiễm ô bởi những động cơ sai trái, nó sẽ giống như độc dược đối với hành giả. Người thầy có thể khởi phát những động cơ không trong sáng. Một người thầy với Bồ Đề tâm, một vị Bồ Tát, một bậc thượng sư chân chính sẽ không bao giờ có những động cơ không ngay thẳng như thế trong suy nghĩ của họ. Họ thuyết giảng một cách vô điều kiện. Thuyết pháp được như thế sẽ giúp ích cho rất nhiều người và đem lại lợi lạc vô lượng. Nếu bài thuyết pháp bị những động cơ sai trái, không thanh tịnh hoặc nhiều kiểu động cơ vòng vèo như trên làm cho nhiễm ô, thì nó sẽ giống như độc dược. Mặc dù người thầy có thể thuyết giảng rất hay, rất mạch lạc và thâm thúy, nhưng những lời giảng ấy sẽ không có ích. Thay vì đem lại lợi lạc cho mọi người, nó có thể làm phương hại đến tâm thức của người nghe. Ngay cả khi người thầy có sự an bình nhất định trong tâm, những bài pháp với động cơ này sẽ khuấy động tâm thức bạn và hậu quả là bạn sẽ bị phiền não. Theo Bồ Tát Đạo, động cơ như vậy không phải là động cơ chân thật. Có nhiều phương pháp thực hành trì giới. Ba la mật thứ hai là trì giới. Tùy theo các thừa và các cấp độ khác nhau mà có các cách trì giới khác nhau. Nói một cách giản lược, Phật giáo Nguyên Thủy có 7 phân loại giới. Bồ Tát giới của Đại Thừa gồm rất nhiều giới nguyện khác nhau, còn Kim Cương Thừa thì quy định các tam muội gia giới. Một thệ nguyện thiêng liêng trong Kim Cương Thừa được hành giả phát nguyện thọ trì, cần phải trì giữ. Tất cả đều chính là thực hành đạo hạnh. Trên thực tế, giới chính là luật do Đức Phật Thích Ca chế ra sau khi Ngài đã quán sát căn cơ chúng sinh về những điều gì mọi người nên làm, không nên làm để phù hợp nhất với quy luật tự nhiên. Lối sống của chúng ta thường trái ngược xa vời với quy luật tự nhiên, một quy luật rất quan trọng cần tuân theo. Chúng ta rất hay ngụy tạo và không biết làm thế nào để tuân theo quy luật tự nhiên. Sự ngụy tạo này luôn khiến chúng ta xa rời quy luật tự nhiên vốn cần phải được tôn trọng và thực hành. Để giúp chúng ta hiểu và thực hành thuận theo quy luật tự nhiên, Đức Phật đã chế ra các giới luật và những quy tắc nhất định. Tôi nghĩ không chỉ riêng Đức Phật mà các bậc thánh nhân khác như Chúa Jesus và Đức Mohammed cũng đưa ra những giới luật. Tất cả các bậc thánh này đều có cách thức xây dựng hệ thống, các quy tắc và luật lệ riêng của các ngài cho đạo Cơ Đốc và đạo Hồi. Trong đạo Phật, Đức Phật chế luật và những quy định phù hợp với quy luật tự nhiên và đó gọi là giới. Trì giới là một phẩm hạnh vô cùng vĩ đại. Việc tìm hiểu những hệ thống giới luật và quy định do Đức Phật thiết lập ở các cấp độ khác nhau trong giáo pháp của Ngài sẽ mất rất nhiều thời gian và vô cùng phức tạp. Theo kinh nghiệm của tôi, bản thân việc thực hành trì giới đã là điều rất vĩ đại rồi. Trong kinh, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng đã dạy rằng trì giới, tiếng Phạn là sila, rất hay, giống như một cơ chế làm mát vậy. Khi bạn cảm thấy rất nóng, thì trì giới giống như một cái quạt hay một chiếc máy điều hòa nhiệt độ khiến cho bạn cảm thấy dễ chịu hơn. Bạn càng phải trì giới khi cảm thấy mình bị mất tự chủ, bởi đánh mất sự kiểm soát bản thân sẽ dẫn đến những rắc rối khôn lường. Sự kiểm soát và giới luật phải hiện hữu trong chính bạn, không cần Đức Phật dạy bạn, không cần thượng sư nhắc bạn, mà tự mình phải giúp đỡ chính mình. Đó chính là sila hay giới luật hoàn hảo nhất. Tiếc thay, nhiều người không trì giữ giới luật nên không đủ sức tự chủ, khiến họ trở nên nghiện ngập như nghiện ma túy, rượu và nhiều thứ tiêu cực khác, để rồi cuối cùng sa đọa và mất mạng vì không kiểm soát được bản thân. Bởi vì bản thân chúng ta không có khả năng tự giác trì giới, nên Đức Phật chế ra giới luật chỉ dạy chúng ta nên làm gì hoặc không nên làm gì. Bạn không được làm điều này, không được uống thứ kia, không được ăn thức nọ. Tuy giới luật là rất cần thiết, nhưng đôi khi thực hành trì giới lại trở thành một gánh nặng. Bạn muốn uống một đồ uống nào đó nhưng theo giới luật lại không được phép. Bạn muốn ăn một món theo sở thích cũng không được phép. Dường như bất kỳ những gì bạn muốn đều không được cho phép và cũng không được phép bị bất kỳ điều gì lôi cuốn. Điều này đôi khi làm bạn cảm thấy khó chịu, nhưng Đức Phật phải chế ra giới bởi vì bản thân chúng ta luôn sống nghịch với thiên nhiên và không có khả năng tự chủ. Nếu bản thân bạn tự giác hành trì giới luật thì quy định ấy sẽ không còn cần thiết nữa. Như vậy, nhìn chung sila hay giới luật là không thể thiếu. Bạn nên thực sự hiểu cách thực hành từ bi và trí tuệ như thế nào để ít nhất bạn có thể sống mà không phương hại đến chúng sinh. dĩ nhiên bạn có thể đọc các kinh điển, luận giảng về giới luật và tuân thủ theo một cách có hệ thống, nhưng tôi nghĩ các bạn nên thực sự hiểu cách thực hành trí tuệ và tình yêu thương như thế nào để ít nhất bạn có thể tồn tại trong thế giới này mà không phương hại đến chúng sinh. Khi đã phát triển bồ đề tâm nguyện thì tự nhiên bạn sẽ biết giới luật cần tuân thủ là gì. Tiếp đó, bạn sẽ tuân thủ nền tảng này của giáo pháp nhưng không nhất thiết phải tuân thủ theo thứ lớp. Lý do tôi nói như vậy là vì nếu như bạn thích ăn thịt mà ai đó buộc bạn phải ăn chay thì sẽ nảy sinh nhiều vấn đề. Bạn sẽ không tuân thủ theo một cách thành thật tự nguyện mà chỉ vì bị người khác ép buộc. Do vậy, trước tiên, bạn sẽ không thích mình là người ăn chay. Thứ hai, bạn sẽ không hiểu giá trị và ý nghĩa của việc ăn chay bởi vì bạn không trân trọng việc ăn chay. Thứ ba, bạn sẽ không ăn chay một cách thành thật và có thể sẽ ăn thịt một cách giấu giếm. Trong một chuyến giảng pháp tại châu Á, một số đệ tử và đạo hữu đã đưa tôi tới một nhà hàng chay. Tôi nhớ mình đã khá ngạc nhiên và buồn cười khi trên thực đơn có đủ các món hảo vị như thịt quay, gà, bò, cá, nhưng tất cả đều từ nguyên liệu chay. Chúng tôi ăn từ bít tết chay, thịt lợn chay cho đến gà chay và cá chay. Các nhà hàng chay kiểu Hoa khác cũng có thực đơn tương tự. Tuy nhiên tôi nghĩ là đôi khi chúng ta đang tự lừa dối chính mình khi ăn những món có mùi vị giống hệt thịt này. Tại sao bạn lại muốn tự lừa dối mình? Điều này có nghĩa rằng bạn không có cảm hứng chân thật, bạn không có bồ đề tâm nguyện, bạn đang bị ép buộc phải ăn chay. Bạn muốn ăn cá, ăn thịt lợn, thịt gà, nhưng lại bị ép buộc không được ăn. Và giờ bạn lừa dối chính mình qua việc làm những món chay giả mặn có mùi vị giống hệt bò, gà, cá. Đây là sự lừa dối rất lớn. Bạn không những lừa dối Phật, Pháp, Tăng mà còn lừa dối chính bản thân mình. Dường như đây là một chuyện rất nực cười. Nếu có bồ đề tâm nguyện, bạn sẽ không bao giờ dám ăn những món ăn đó nữa. Khi tôi ăn chay, mọi người không thể tin nổi. Gia đình, thị giả, tăng ni, bạn bè và những người xung quanh tôi đều không tin vào điều đó. Họ hỏi, làm sao sống được nếu như ngài không ăn thịt? Tôi trả lời, được chứ, tôi có thể. Một vài người bạn bác sĩ của tôi nói, lẽ ra ngài không nên quyết định ăn chay nhanh đến như vậy, nó rất có hại cho sức khỏe. Tôi nói, nếu tôi chết thì cũng không thành vấn đề. Tôi chỉ là một chúng sinh đang chết mà thôi, trong khi có biết bao nhiêu hữu tình khác đang bị giết hại ở ngoài kia để làm thức ăn cho loài người. Trên phương diện lý thuyết, tôi không bận tâm đến việc mình có thể bị chết ngay buổi sáng ngày mai chỉ bởi vì tôi là người ăn chay, nhưng tôi có niềm tin và sự tự tin mạnh mẽ nhờ bồ đề tâm nguyện của mình. Thậm chí, nếu chỉ có một chút niềm tin thôi, vẫn đủ sức mạnh để tôi trở thành người ăn chay bình thường mà không gặp vấn đề gì về sức khỏe hoặc bất kỳ trở ngại nào. Rồi chẳng có chuyện gì xảy ra, mọi việc diễn ra rất tốt đẹp. Tôi biết không phải do bất kỳ điều gì khác, mà chính là nhờ sự gia trì đến từ bồ đề tâm nguyện. Trì giữ trọn vẹn giới luật sẽ giúp bạn bình tâm và đem lại niềm an vui hạnh phúc. Một khi bạn có bồ đề tâm nguyện thì việc thực hành trì giới sẽ diễn ra một cách rất tự nhiên. Giới luật thực sự đem đến cho bạn một cảm giác an lành, đó là một cảm giác thực sự làm cho tâm bạn lắng xuống, vô cùng hạnh phúc, an vui, không hẳn là cảm giác tự hào mà là trân trọng. Sự thật là bạn sẽ trân trọng khả năng thực hành giới luật mà không phô trương bạn là người ăn chay hay người trì giới. Bạn không nên phô trương sự trì giới của mình.